Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 287 hai chỉ lão thử. Chương 287 hai chỉ lão thử bát quái đảo, Ngô Bá cùng Ngụy Hùng hai người che mặt. Lặng yên không một tiếng động sờ lên đảo Ngạn Đá ngầm than, người xác định trên đảo này không ai. Dáng người khôi vĩ Ngô Bá hỏi, hình thể khô gầy Ngụy Hùng khẳng định nói. Ta ở gần đây nhìn chằm chằm gần tháng, trên đảo này liền một cái trúc cơ hậu kỳ nữ tu. Thiên Diễn Tông đại bộ phận đệ tử cùng hai cái kim đan đều ở phía trước kia mấy cái trên đảo, vừa mới thú triều, ta tận mắt nhìn thấy trên đảo kia nữ tu đến phía trước đi chi viện. Phía trước đánh đến hung, ta phỏng chừng bọn họ tổn thất thảm trọng, nhất thời nửa khắc hoãn bất quá khí. Chúng ta nhanh lên sờ đi vào, vấn đề không lớn, Ngô Bá ám phun một ngụm, thật cẩn thận phô khai thần thức, tra xét chung quanh có vô đại trận, con mẹ nó. Nếu không phải bị kia hồng y phục đàn bà nhi theo dõi, ta chờ môn chủ cùng phía dưới người đều tới rồi, một hơi bưng này mấy cái đảo, đến lúc đó ra bên ngoài hải một trốn, mặc cho bọn hắn sát tới cửa tới cũng tìm không ra người. Ngụy Hùng phát hiện một cái nói, ý bảo Ngô Bá đuổi kịp. Người ngốc a, hai ta tuy nói là kim đan sơ kỳ, nhưng chỉ là kém cỏi nhất cửu phẩm kim đan, cuộc đời này vô vọng kim đan trung kỳ, cũng liền so chút cơ đỉnh cường như vậy một chút. Người thật trông chờ môn chủ cho ngươi nghĩ cách tăng lên kim đan phẩm chất, đừng có nằm mộng. Người a, vẫn là đến dựa vào chính mình. Lần này sự ai cũng đừng nói cho, được chỗ tốt chia đều, nhiều tích cóp điểm gia sản đến lúc đó đi Long Cung di cảnh đi thử thời vận. Long tộc bí pháp cùng bảo bối nhưng nhiều lắm đâu, đợi lát nữa. Hai ta có phải hay không lại đi trở về tới? Ngô Bá dừng lại, phát hiện hai người đi rồi nửa ngày, thế nhưng còn ở bờ biển đá ngầm than thượng. Chung quanh tất cả đều là so người cao đại khối đá ngầm, Ngụy Hùng thoạt nhìn tương đối khôn khéo. Híp mắt xem xét một trận, khinh miệt cười nói, kẻ hèn mê trận mà thôi. Xem ta, nói, Ngụy Hùng kéo xuống bên hông linh thú túi, thả ra một con sau lưng mang theo ba điều chỉ vàng bạch lão thử. Lớn bằng bàn tay, một đôi lại đại lại viên lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, dẫn đường. Lão thử nhảy xuống, lỗ tai giật giật, đột nhiên cả người run lên sau này lui lại mấy bước không chịu về phía trước, hay là có trá? Ngô Bá hỏi. Ngụy Hùng sắc mặt lạnh lùng, một đạo pháp quyết đánh vào linh chuột trên người, linh chuột thống khổ kêu hai tiếng, lúc này mới chạy ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát. Hai người thuận lợi đi ra đá ngầm than, tìm được một cái nối thẳng chân núi trong rừng đường nhỏ. Ven đường còn có một khối mộc bài, hôm nay thu mua. Tím hầu hoa, thất tinh thảo, yêu thú huyết, hôm nay cung cấp, thượng giai băng tâm đan, hồi linh tử, thủy độn phù, liên châu lôi phù, đây là Thiên Diễn Tông gửi vật tư đảo. Ngô Bá nhìn đến mộc bài kinh hỉ nói, Ngụy Hùng suy tư nói. Hẳn là không phải, ta phía trước thường xuyên nhìn đến đằng trước đảo đệ tử lại đây. Trên đảo này nữ tu hẳn là tinh thông luyện đan cùng chế phù, cho nên yêu cầu cái thanh tịnh địa phương, như cũ là linh chuột dẫn đường. Hai người từng người ở trên người đánh ra vài đạo pháp quyết. Thân ảnh tức khắc biến mất không thấy, một chút hơi thở cũng không có, dọc theo đường đi gặp được trận pháp. Đều bị hai người đặc thù thủ pháp xé mở cái miệng nhỏ. Ở không kinh động trận pháp tiền đề hạ an toàn thông qua, chiêu thức ấy bí pháp cũng là bọn họ có thể trở thành đạo thiên môn nòng cốt nguyên nhân, thực mau. Hai người liền đi vào chân núi, nhìn đến thượng trăm mẫu linh điền, hình thù kỳ quái con rối ở đồng ruộng thi vân bố vũ. Thu hồi linh quả, vận chuyển đến một bên nhà gỗ. nhà gỗ ngoài, mấy cái đại rượu lu ẩn ẩn phiêu hương, lạnh người dư vị vô cùng. Ngô Bá nhìn đến này đó trồng trọt con rối tấm tắc bảo là: không nghĩ tới hiện tại linh điền có thể không cần người tới loại. Thứ này hảo a, còn có ngươi xem, kia không phải lớn lên ở trên mặt đất lam linh quả sao? Như thế nào sẽ sinh đến đằng đi lên? Ngụy Hùng thật sâu nhìn vài lần, cũng thập phần tò mò. Hắn lại nhìn mắt bên cạnh động phủ nhập khẩu, trước lấy động phủ đồ vật, ra tới có thời gian lại xem xét linh điền. Ngụy Hùng lại lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết. Dưới chân linh chuột phát ra thống khổ tiếng kêu, nhanh chóng chạy đến động phủ nhập khẩu kết giới trước, sau lưng ba điều chỉ vàng thượng hiện lên ánh sáng nhạt. Dùng chuột nha cắn ở kết giới thượng dùng sức một xé, kết giới tức khắc bị xé mở một đạo vết nứt, linh chuột giống như gặm cắn đồ ăn giống nhau. Thế nhưng sinh sôi đem kết giới một chút cắn thay khẩu. Không biết nó nước bọt thượng có cái gì, làm kết giới vô pháp khép kín, cũng sẽ không dẫn động phòng hộ đại trận. Dáng người cường tráng Ngô Bá ở phía trước, Ngụy Hùng theo ở phía sau bước vào động phủ, bên trong đen nhánh một mảnh. Linh chuột đi vào liền hoảng sợ chi chi kêu, chui vào Ngụy Hùng vạt áo run bần bật, đông. Sau lưng cự thạch rơi xuống đất, phong bế động phủ nhập khẩu, một đạo màu trắng thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trước. Cả kinh hai người ra đầu căng thẳng, thế nhưng có thể đi đến ta động phủ tới. Các ngươi hai cái là có chút ít bản lĩnh, lãnh lệ giọng nữ truyền đến. Ngô Bá thần sắc một lệ, một phen diều to bản thật mạnh tạp ra. Đem kia màu trắng thân ảnh giữa bổ ra, oanh, diều to bản đánh vào phía sau trên vách núi đá ầm ầm nổ tung. Hầm ngầm sơn diêu, thổ thạch vẩy ra, lưu lại khủng bố hố to, hai người còn không kịp đắc ý. Đột nhiên phát hiện bị bổ ra hai nửa màu trắng thân ảnh biến ảo thành đầy trời linh vũ. Lại lần nữa tụ hợp thành nhân, nàng từ trong bóng đêm đi ra. Đúng là đầy mặt mang cười giang nguyệt bạch, điểm tử đâm tay. Đi, Ngụy Hùng khẽ quát một tiếng. Tuy rằng giang nguyệt bạch hiển lộ ra tới hơi thở chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng bọn hắn diệu thủ không không quy củ, luôn luôn đều là lặng yên không một tiếng động tới, lặng yên không một tiếng động đi. Một khi bị người phát hiện liền cần thiết lập tức bỏ chạy, huống chi bọn họ biết phía trước kia mấy cái trên đảo có kim đan chân nhân tọa chấn, một khi đánh lên tới, có hại tất nhiên là bọn họ, muốn chạy, môn đều không có. Lại một đạo màu trắng thân ảnh từ hai người sau lưng đi ra. Như cũ là giang nguyệt bạch bộ dáng, mặt vô biểu tình, tay cầm trường kiếm, thoạt nhìn không giống chân nhân, này một cái, đó là bị giang nguyệt bạch cải tạo quá kiếm tiêu con rối. Cùng nàng bản nhân giống nhau như đúc, tiền hậu giáp kích. Hai người đồng thời tạp ra một quả yên hoàn. Động phủ nội tức khắc xương khói tràn ngập. Cách trở thần thức tra xét, đợi cho giang nguyệt bạch dùng phong đem xương khói thổi đi. Hai người đã không ở tại chỗ, độn pháp sao? Nhưng thật ra so ngũ hành độn phù càng cao cấp, cũng so với kia năm quỷ độn địa thuật càng mau càng đơn giản. Có ý tứ, này hai người thủ đoạn, xác thật ra ngoài giang nguyệt bạch dự kiến, vô luận là kia linh chuột, vẫn là ẩn nấp phương pháp, cùng với bọn họ phá trận cùng giờ phút này dùng độn pháp đều rất cao minh. Thực thích hợp trộm đồ vật, bất quá lần này, bọn họ trộm sai người, Hạc Vũ phân thân cùng kiếm tiêu con rối đồng loạt đuổi theo ra đi. Giấu ở động phủ chỗ sâu trong thật giang nguyệt bạch ổn ngồi hàn đàm biên, lấy ra tám trận bàn khống chế toàn cục. Ngô Bá cùng Ngụy Hùng thoát đi động phủ lúc sau, một đường ngự không chạy nhanh, gắng đạt tới tốc độ nhanh nhất rời đi này đảo. Chính là liền tính bọn họ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trước sau vô pháp rời đi đảo nhỏ phạm vi. Đột nhiên hai người đỉnh đầu tối sầm, thật lớn ngọn núi trên cao nện xuống. Hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đâm vừa vặn, oanh. Bụi mù đầy trời, mặt đất bị tạp ra khủng bố hố sâu, hai người cảm giác cả người gân cốt đứt đoạn. Không kịp bò lên, chung quanh tức khắc hóa thành biển lửa, lửa cháy đốt thiên, đây là địa sát hỏa. Hai người cảm giác ngũ tạng đều đốt, thần hồn đau nhức, giãy giụa lao ra biển lửa, lại đâm tiến một mảnh băng thiên tuyết địa, giống một cái hùng hổ ly long vô thanh vô tức xuất hiện ở hai người sau lưng. Long đầu ngẩng cao, lạnh nhạt nhìn hai người nuốt khẩu nước miếng lui về phía sau. Vô số che kín bụi gai dây đằng từ băng hạ bắn ra, liều mạng. Hai người cắn răng một cái, thủ đoạn ra hết, nề hà dây đằng cuồn cuộn không dứt. Ly long rít gào, băng tiễn như mưa rền gió dữ, một phen tắm máu chém giết lúc sau. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm, nhoáng lên thần lại phát hiện chung quanh biến thành từ từ cát vàng. Đỉnh đầu phi kiếm treo không, sát khí nghiêm nghị, đầy sao trên cao lóng lánh. Trong trận thiên địa không ngừng biến ảo, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở hàn đàm biên, ngáp một cái. Đệ nhị càng trễ chút, thời gian không chừng, tấu chương xong, hết chương.